Khủng bố sống lại, chương 717, hiện thân đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian lúc này không nghĩ tới chính mình tiến vào cái này phiên chợ bên trong tìm kiếm tiểu viên còn có cái kia Lâm tiểu tịch tung tích, kết quả cuối cùng chính mình phản mà trở thành nguy hiểm nhất một người, kia bốn phương tám hướng đều có quỷ dị đồ vật tới gần, những này đến gần đồ vật tất cả đều là hắn trước kia trải qua đáng sợ sự kiện linh dị, như là sợ hãi trong lòng ở trong giấc mộng hiện ra, quả thực liền không cho người ta bất luận cái gì trốn tránh chỗ, chống tướng mạo cùng gõ cửa quỷ giống nhau như đúc lão nhân, cái kia ôm hài nhi thời kỳ quỷ chết đói phụ nữ, phụ cận trong cửa hàng khiêng ra tới cái kia ăn mặn nặng quan tài, bên trong sẽ hay không dựng dục một cái quỷ sai hắn cũng vô pháp khẳng định. Những này đều không tính là gì, chí mạng nhất là chắn tại phía trước chính là một vị thân xuyên trang phục màu đỏ, mang theo màu đỏ đỉnh đầu tựa như một vị muốn xuất giá thiếu nữ. Quỷ tân nương, trong cơn ác mộng Dương Gian từng ngắn ngủi qua cùng thứ này từng có tiếp xúc, lúc kia ba tầng quỷ vực cũng không có cách nào trở ngại quỷ tân nương giết người, nghi là cùng quỷ tân nương có quan hệ quỷ họa, càng là áp chế hắn quỷ nhãn không mở ra được. Đối mặt thứ này, không sợ đó là không có khả năng. Trong mộng cảnh chân chính quỷ cũng chỉ có một cái khác đều là hư giả, là có thể bị giết chết. Dương Gian cắn răng, không có loạn động, trong tay hắn nắm chặt vừa rồi từ hàng vỉa hè bên trên nhặt lên cái kia thanh đao. Lúc này chỉ có thể lựa chọn liều mạng, mặc dù hắn hiện tại chỉ có một cái tay cũng đã mất đi trong thân thể quỷ lực lượng, nhưng là tâm tính cùng tố dưỡng vẫn còn, muốn ngồi chờ chết là không thể nào. Những này tới gần ta quỷ dị người cũng đều là giả, là hư ảo, có thể không nhất định toàn bộ đều là hư giả, cũng có thể là thật. Chân chính quỷ liền ẩn tàng tại những vật này bên trong, nó khẳng định sẽ tại tới gần ta thời điểm thừa dịp ta không chú ý, động thủ với ta, đem ta giết chết ở chỗ này. Dương Gian mặc dù ngay từ đầu có chút kinh hoàng, nhưng là giờ phút này lại phá lệ bình tĩnh lại. Bởi vì đối với hắn mà nói đây cũng là một cái cơ hội. Một cái đem quỷ phản sát ở đây cơ hội, chỉ cần trong mộng xử lý chân chính quỷ ác mộng liền sẽ kết thúc, cái này là trước kia tiểu viên còn có cái kia Lâm tiểu tịch lục lọi ra tới quy luật. Chỉ là hiện tại Dương Gian lo lắng duy nhất liền là trong mộng quỷ thật sự có dễ dàng đối phó như vậy à, muốn biết hiện trong mộng thời gian đã tiến vào trung hậu kỳ, dựa theo trong mộng tình huống, quỷ càng muộn xuất hiện liền càng đáng sợ, đến sau cùng thời điểm thậm chí ngươi cũng không có cách nào có thể đối phó. Gõ cửa quỷ, quỷ anh, vẫn là quan tài quỷ. Hoặc là quỷ tân nương, Dương Gian tả hữu nhanh chóng quét nhìn, trong tay hắn cầm đao càng ngày càng gấp. Nhìn qua là ngẫu nhiên lựa chọn, thực tế bên trên hắn không cho là như vậy, bởi vì nơi này quỷ đối với trí nhớ của mình rất quen thuộc, nếu như quỷ muốn nhích lại gần mình đối với tự mình động thủ, liền chọn một cái chính mình nhất không dễ dàng chằm chằm bên trên mục tiêu tới gần. Gõ cửa quỷ, tuyệt đối không phải, vừa rồi đã chặt ra hòa này một đao, nếu như là quỷ là không thể nào đuổi tới. Quỷ anh, vẫn là ôm quỷ anh cái kia người phụ nữ. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, khả năng này rất cao, trừ cái đó ra cái kia quỷ tân nương xác suất cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này nhiều như vậy quỷ dị người, hắn nhất không dám đến gần chính là cái kia quỷ tân nương, còn có trước đó xuất hiện tại phiên chợ bên trên cỗ kia cao lớn nam thi thể, thứ này tại trong cuộc sống hiện thực đều là đáng sợ, để người run rẩy tồn tại, có được xử lý bất kỳ một cái nào người ngự quỷ quỷ dị năng lực. Thế nhưng là suy xét thời gian bên trong, chung quanh những quỷ dị kia người đã tới gần Dương Gian trong vòng 10 thước. Mượn qua, người phía trước nhường một chút. Một thanh âm vang lên, kia là tiệm quan tài lão bản, sau đó cửa hàng bên trong cỗ quan tài kia bị 5-6 người nhấc lên đến đây, xem bộ dáng là muốn cùng Dương Gian cùng đường, muốn đi ngang qua bên cạnh hắn. Kẻ nguy hiểm cùng vật đều đã tiếp cận, nhìn qua náo nhiệt bình thường phiên chợ bên trên kỳ thật hung hiểm mà đáng sợ. Động thủ, Dương Gian cắn răng một cái, không có ý định nhiều suy tư, hắn cảm thấy nơi này quỷ liền sờ đầu chính mình phong cách làm việc thích trước suy xét lại hành động, đến mức bỏ qua một chút vô cùng trọng yếu cơ hội, cho nên hắn dự định cải biến, bắt đầu xúc động, lỗ mãng lên. Dù sao mộng người ở bên trong cũng tốt, quỷ cũng tốt, cũng có thể bị giết chết, đã như vậy cái kia còn nghĩ cái rắm. Nháy mắt hắn như là một vị ác ôn đồng dạng vọt ra. Mục tiêu thứ nhất là cái kia quỷ tân nương. Đối mặt sợ hãi, phương pháp tốt nhất chính là xử lý sợ hãi, trước làm thịt cái này mặc màu đỏ áo cưới quỷ đồ vật lại nói, để nó từ đây tại chính mình ác mộng ở trong biến mất. Dương Gian cái kia còn sót lại một cái tay nắm chặt nhọn đao, hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đang sôi trào, nhịp tim tại tăng lên, như là người bình thường lần thứ nhất giết người đồng dạng, loại cảm giác này theo lý thuyết là sẽ không tại xuất hiện mới đúng, bởi vì thân thể của hắn gặp quỷ ảnh hưởng, thật muốn giết chết một người liền mí mắt đều sẽ không nháy một chút, liền như là dẫm chết một con kiến đồng dạng. Đúng rồi, tại không có quỷ ảnh hưởng phía dưới, vậy thì là chân chính ta. Nguyên lai ta cũng sẽ khẩn trương, sợ hãi, hưng phấn, ta bản năng, tiềm thức ở trước đó đều là bị lệ quỷ ảnh hưởng, áp chế, bây giờ thoát khỏi quỷ ảnh hưởng, tiến vào trong mộng ta, những này lặn tại đồ vật có thể nổi lên. Dương Gian hai mắt có chút đỏ bừng, giờ phút này bạo khởi giết người. Hắn vọt tới cái kia quỷ tân nương trang phục quỷ dị người trước mặt, trong tay nhọn đao cơ hồ không có chút do dự nào trực tiếp đối với nó thọc quá khứ. Bất quá tinh chuẩn, nhưng lại thắng tại tàn nhẫn. Dù sao trải qua nhiều như vậy, trưởng thành vẫn là vô cùng rõ ràng, không dám nói cùng giết người không chớp mắt biểu muội so ra chí ít cũng là một vị ngoan nhân. Nhọn đao phi thường nhẹ nhõm đâm xuyên qua cái kia quỷ tân nương thân thể, mặc qua y phục thật sâu chui vào bên trong. Cái kia da thịt bị xé mở cảm giác rõ ràng truyền đến, để người cảm thấy lạ lẫm, lại khiến người ta một chút tâm tình tiêu cực được để phát tiết ra. Đây chính là tự tay đâm quỷ cảm giác a, giờ khắc này, Dương Gian không lại sợ hãi quỷ tân nương, có loại sinh tử coi nhẹ cảm giác. Loại trạng thái này thông tục điểm tới giảng chính là giết mắt đỏ. Phù phù, không như trong tưởng tượng dị thường xuất hiện, quỷ tân nương bị thọc về sau thân thể lung lay, cuối cùng mới ngã xuống trên đất, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ chung quanh một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó không có tập kích Dương Gian, thậm chí không có phản kháng, như là một cái chủ nghĩa hình thức, chỉ có quỷ tân nương hình tượng, nhưng không có quỷ tân nương đáng sợ quỷ dị lệ quỷ năng lực, cho nên ở trong giấc mộng nó thụ thương chết đi. Thế nhưng là quỷ tân nương đổ xuống cũng không có để những người khác đình chỉ tới gần. Tựa hồ cái này chết không ảnh hưởng được Dương Gian sẽ bị tiếp tục tập kích kết quả. Không phải quỷ a, vậy liền tiếp tục giết, Dương Gian càng phát ra lớn gan rồi, đồng thời cũng không có mất lý trí. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, cầm nhọn đao hắn chằm chằm lên cái kia ôm trong ngực quỷ anh phụ nhân. Quỷ anh là quỷ, phụ nhân cũng không phải người, không thể coi chúng là làm bình thường đến xem ra, cho nên cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi, cảm giác áy náy, cho nên Dương Gian lại vọt lên quá khứ, thừa dịp một chốc lát này có thể trước giải quyết mấy cái, chỉ cần người chung quanh số ít như vậy còn lại là quỷ xác suất liền tăng lên, an toàn của mình cũng liền được bảo hộ. Đối mặt Dương Gian đánh tới, phụ nhân kia không có tránh chạy, chỉ là trong ngực quỷ anh phát ra thê lương tiếng kêu, như chân chính lệ quỷ, người kêu dùng mình. Có thể những vật này không cách nào ngăn cản Dương Gian hành động, hắn rất mau làm mất phụ nhân kia cũng xử lý cái kia xanh đen chết anh. Hô hấp nặng nề, đằng đằng sát khí, Dương Gian phảng phất đối mặt lệ quỷ thời điểm sợ hãi cùng cẩn thận đạt được một loại phát tiết, có một loại không nói được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, giờ phút này đều đang run sợ. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn chằm chằm lên cái kia bán mình đao gõ cửa quỷ lão nhân. Đây là hắn cái thứ ba mục tiêu. Cầm đao Dương Gian lần nữa vọt lên quá khứ chuẩn bị giải quyết hết cái này trong cơn ác mộng lão nhân. Chỉ là giờ khắc này lại tựa hồ như cũng không có thuận lợi như vậy, khi Dương Gian xông qua đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được thân thể đau đớn một hồi, bên cạnh cách gần vô cùng một vị nhấc lên quan tài quỷ người xa lạ không biết vì sao xuất hiện ở bên cạnh, trong tay hắn cầm một cây thật dài quan tài đinh, căn này quan tài đinh đâm xuyên qua Dương Gian thân thể tiến vào trong bụng của hắn. Máu tươi chảy ròng, lực lượng của thân thể phảng phất tại thời khắc này bị rút sạch. Dương Gian quay đầu nhìn lại. Hắn coi trọng một tấm lạ lẫm mà cứng ngắc mặt, mặt kia cùng trước đó quỷ dây từng phía trên thi thể giống nhau như đúc, nhưng lại có một số khác biệt, trước đó những mặt kia chết lặng tĩnh mịch nhưng là lấy khuôn mặt lại có một ít không nên có cảm xúc để lộ ra một tia nhân tính hóa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy gương mặt này mới sẽ có vẻ quỷ dị như vậy. Gia hỏa này là trong mộng cảnh quỷ. Dương Gian nháy mắt đánh thức, hắn mặc dù bị thương, nhưng lại y nguyên cắn răng gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, liều mạng một lần. Chỉ muốn xử lý gia hỏa này, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trên người nghiêm trọng đến đâu tổn thương đều không là vấn đề. Nhưng là cái kia trên mặt quỷ dị người lại tựa hồ như có chỗ cảnh giác, nhanh chóng lui về sau đi, tránh đi Dương Gian, kéo ra cự ly, phảng phất trước kia cái nào đó thời khắc cái này quỷ từng bị làm như vậy rơi qua, cho nên nó học tập trưởng thành, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, kinh nghiệm lão đạo không tưởng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liều mạng một lần hành động thất bại. Dương Kiến một cái lảo đảo mới ngã xuống trên đất, vết thương của hắn tăng lên, máu tươi tại bị rút sạch. Lúc này cái kia bán đao lão nhân đi tới, nó cũng không có tập kích Dương Gian, mà là nhặt Dương Gian trong tay đao, sau đó chẳng hề nói một câu rời đi. Dương Gian muốn ngăn cản, lại không có khí lực, thương thế quá nghiêm trọng, cây kia thật dài quan tài đinh còn cắm trên người hắn. Nghi là mộng cảnh ở trong quỷ giờ phút này đứng ở một bên, cứng ngắc cho tàn mang trên mặt mấy phân quái dị mỉm cười. Không có quỷ tới gần, mà là đang chờ Dương Gian tắt thở. Nó quá cẩn thận, cũng tựa hồ sờ đầu dương gian tất cả tính cách, cho nên nó ngụy trang thành nhấc quan tài tượng, nhấc lên quan tài quỷ, mà tại dương gian trong đầu, hắn cảm thấy quỷ tân nương nguy hiểm lớn, quỷ chết đói nguy hiểm lớn, gõ cửa quỷ nguy hiểm lớn. Thực tế bên trên đều không phải, chân chính nguy hiểm ẩn núp tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ. Gia hỏa này, dương gian mặc dù trọng thương nằm sấp trên mặt đất bên trên, nhưng là hắn không chết, ý thức phi thường tươi mát. Nhìn xem ngay ở phía trước không xa quỷ, hắn có một loại tức giận. Đồng thời cũng có một loại cảm giác bất lực, nguyên lai cái này cơn ác mộng là như vậy, người cũng tốt, quỷ cũng tốt, đều vô cùng yếu ớt, bị đâm một đao liền sẽ mất đi tất cả năng lực hành động. Cách chương.